Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1145, chương 1145, kiếp sau làm tiếp. Người người hầu gái, bất luận là Lý Chiêu Lỗi, vẫn là Tiền Bất Đa, tại không có cầm xuống Trương gia sản nghiệp trước đó, đều không dám xem thường, lúc này, càng là thời khắc mấu chốt nhất. Cho dù Trương Chiêu Hoa một nhà bốn chiếc, tất cả đều khống chế tại hai người trên tay ở vào tuyệt đối thế yếu. Nhưng hai người vẫn là duy trì độ cao cảnh giác cảnh giác. Trương Chiêu Hoa có thể trở thành Trương gia nhất gia chi chủ. Tại những năm này Giang Thành các loại vân ba quỷ quyệt đấu tranh bên trong. Sừng sững không ngã, dạng này người lại làm sao có thể là cái hạng người bình thường. Lão già kia, ta trước đó nói những lời kia, chắc hẳn người cũng tất cả đều nghe thấy, là một cái người văn minh ta, không nhịn được muốn lặp lại một lần nữa. Tiền Bất Đa trên tay dao bầu, vẫn như cũ gác ở Trương Đào sau trên cổ, trong mắt nổi lên hung ác bá đạo ánh mắt, cát âm thanh quát lớn, đằng sau ta những huynh đệ này, có thể tất cả đều là nín hơn 10 ngày hán tử. Bọn họ đối con gái của ngươi, còn có ngươi nữ nhân, thế nhưng là đã sớm thèm nhỏ nước dãi, nếu không phải có ta ngăn đón, bọn họ đã sớm bộc lộ ra thú tính một mặt, hưởng thụ thiên kim thế gia đại tiểu thư, đùa bỡn cao quý trang nhã mỹ phụ nhân, như thế mất hồn diễm phúc, cũng không phải cái gì người đều có thể gặp được đến. Còn có ngươi đồ chó con, cũng tại ta trên tay, chỉ cần ta giao bầu, hướng phía dưới vừa rơi xuống, ngươi đoán hội xảy ra chuyện gì? Ha ha ha, còn có a, chỉ cần ta một ánh mắt, đằng sau ta huynh đệ, liền sẽ giống như là con sói đói, xông về phía trước, ngay trước mặt ngươi, đem ngươi nữ nhân cùng nữ nhi, song song phía trên, gia tộc sản nghiệp trọng yếu. Vẫn là người nhà trọng yếu. Chính ngươi nhìn lấy làm. Nói chuyện, Tiền Bất Đa lại đem một phần quyền tài sản chuyển nhượng hiệp nghị sách. Ném tới Trương Chiêu Hoa trước mặt. Nói bổ sung, ký tên đồng ý, hiệp nghị liền có thể có hiệu lực. Các ngươi một nhà bốn chiếc, cũng có thể còn sống rời đi nơi này. Lý Chiêu Lỗi vung tay lên, ra hiệu sau lưng một đại hán. Tiến vào nhà tù, giải khai Trương Chiêu Hoa cùng Đỗ Tiểu Nguyệt trên thân dây thừng. Ta chỉ cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian. Vừa mới nói xong, Tiền Bất Đa duỗi ra 3 ngón tay, bắt đầu ngược lại đếm 3 tiếng. Mỗi đếm một vài ngón tay hắn, thì câu lên một cái. 3, Tiền Bất Đa sau lưng đại hán ào ào cười gằn, tiến lên một bước, chuẩn bị sẵn sàng. Nhào về phía Đỗ Tiểu Nguyệt cùng Trương Lệ Lệ, thậm chí có mấy người, cái này thời điểm, liền quần đùi đều thoát, biến thành không đến mảnh vài người nguyên thủy trạng thái. Đỗ Tiểu Nguyệt sử xuất đời này lớn nhất đại lực khí. Nhào về phía Trương Chiêu Hoa, tê tâm liệt phế thất thanh nói, ký, chữ, mặt không biểu tình Trương Chiêu Hoa. Lúc này vừa tốt nhặt lên mặt đất hiệp nghị thư, Tiền Bất Đa ngón tay thứ hai chậm rãi câu lên, trong miệng gào thét một tiếng. 2, không khí dường như tại thời khắc này, ngưng kết, túc sát, giống như chết trầm tĩnh. Chỉ có lẫn nhau song phương kịch liệt nhịp tim đập, bành ngành vang lên, Trương Lệ Lệ cả người cũng sững sờ tại nguyên chỗ vừa mới huyễn tưởng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nàng thủy chung nghĩ mãi mà không rõ, nhưng nàng lúc này chỉ có lòng tràn đầy hoảng sợ, cùng đối Diệp Thiên tưởng niệm. Nàng là hy vọng dường nào Diệp Thiên có thể ở thời điểm này giống thiên thần giống như hiện thân, cứu khốn phò nguy, cứu ra người nhà mình. Thế mà nàng cũng ý thức được, lần này Diệp Thiên là không thể nào xuất hiện. Diệp Thiên nếu là có thể xuất hiện lời nói, đã sớm xuất hiện, chủ nhân, kiếp này vô duyên, kiếp sau, ta y nguyên còn muốn làm ngươi người hầu gái, Đang lúc Trương Lệ Lệ chuẩn bị nhắm mắt chờ chết lúc. Tiền Bất Đa ấp ủ vượt qua 2 giây, một chữ. Rốt cục sắp từ trong miệng truyền ra. Hắn một cái ngón trỏ. Ngay tại câu lên, bờ môi cũng chính đang chậm rãi triển khai. Xoang mũi chứa đầy khí tức. Hắn biết rõ, một chữ vừa ra khỏi miệng. Cục diện đem về hướng về càng thêm khó có thể ngăn chặn phương hướng diễn hóa. Mà đúng lúc này, phốc, một đạo tiếng xé gió vang lên, đôi mắt đã vì híp lại khe hở Trương Lệ Lệ. Đột nhiên trông thấy phụ thân Trương Chiêu Hoa trên tay hiệp nghị thư. Hóa thành một đạo quỷ dị tàn ảnh, gió cuốn mây tan giống như bay về phía Tiền Bất Đa. Cơ hồ là tại trong chớp mắt, Trương Lệ Lệ ánh mắt còn không có theo híp lại trạng thái mở ra. Nàng liền nghe đến. Lại là, phốc, một đạo nhẹ vang lên truyền ra. Ngay sau đó, ngao, như giết heo tiếng kêu thảm thiết, theo Tiền Bất Đa trong miệng phát ra. Cùng lúc đó, Trương Lệ Lệ ánh mắt, mở ra đến trạng thái bình thường. Lúc này, nàng trong tầm mắt, xuất hiện một vệt huyết quang, xông lên phía trên lên, còn kèm theo một cái ngón trỏ, tà thần. Tiền Bất Đa phát ra thất hồn lạc phách tiếng kinh hô. Ngón tay hắn, thình lình bị một trang giấy, trong nháy mắt chặt đứt. Cũng chỉ có Diệp Thiên Tu Vi mới có thể tạo thành khủng bố như thế lực sát thương. Một giây sau, trong nhà tù Trương Chiêu Hoa chậm rãi đứng lên. Cả người khí thế đều tại thời khắc này phát sinh biến đổi lớn, giống như rỉ sét lợi kiếm. Tại thời khắc này, vết gì tiêu trừ, phóng xuất ra thu hút tâm thần người ta hàn quang. Trương Chiêu Hoa vừa đứng lên, không chỉ có là khí thế phát sinh biến hóa, thì liền ngũ quan dung mạo cũng trong nháy mắt biến thành Diệp Thiên mặt, góc cạnh rõ ràng trên gương mặt, anh tuấn uy vũ chi khí, bao phủ mà ra, khóe miệng ngậm lấy một tia lãnh khốc âm tà ý cười. Hai tia chớp lạnh lẽo giống như ánh mắt, quét về phía Lý Chiêu Lỗi, thả bọn họ tỉ đệ. Diệp Thiên đạm mạc thanh âm, giống như là theo địa ngục ở mép thổi tới gió lạnh. Làm cho người sinh ra hàn ý trong lòng, tê cả da đầu, vừa mới hắn trên thân biến hóa. Làm cho tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ có Tiền Bất Đa phản ứng nhanh nhất, dẫn đầu hiểu được. Còn lại người đều còn tại trong lúc khiếp sợ, người nào cũng không nghĩ đến, suy yếu bất lực Trương Chiêu Hoa, vậy mà lại tại trong chớp mắt, biến thành một cái anh tuấn uy vũ bá khí người trẻ tuổi. Thì liền Đỗ Tiểu Nguyệt cũng một mặt quay cuồng nhìn lấy trước mắt Diệp Thiên. Đột nhiên thân thể run lên, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, tại quán cà phê lúc Diệp Thiên đem chính mình đẩy ra mục đích. Nguyên lai là vì dịch dung thành Trương Chiêu Hoa ngũ quan. Sau đó cùng tại bên cạnh mình, trở về Trương gia, khó trách làm Trương Chiêu Hoa đi ra quán cà phê lúc. Mặt đối với mình thân mật, ôm ấp yêu thương. Trương Chiêu Hoa hội thừa cơ tránh đi cánh tay mình. Khó trách theo quán cà phê hồi Trương gia một đường lên. Chính mình luôn cảm thấy bên người Trương Chiêu Hoa là. Giống như là biến cá nhân giống như nguyên lai cùng mình gần trong gang tấc người lại là Diệp Thiên, cho nên Diệp Thiên không dám cùng mình làm ra thân mật cử động. Làm lúc này vừa thấy được Diệp Thiên thần uy lẫm liệt đứng ở trước mắt, Đỗ Tiểu Nguyệt không khỏi vui đến phát khóc, trong mắt nhấp nhô óng ánh nước mắt. Đỗ Tiểu Nguyệt cũng vì chính mình lúc trước đối Diệp Thiên hiểu lầm, cảm giác sâu sắc áy náy. Nàng lúc trước coi Diệp Thiên là thành lâm trận bỏ chạy đồ hèn nhát, sẽ chỉ khoác lác nghiêu bức phạm, lệ quang yêu kiều bên trong. Đỗ Tiểu Nguyệt cũng trông thấy nữ nhi Trương Lệ Lệ, lúc này cũng là lệ rơi đầy mặt, vui đến phát khóc. Chủ nhân, thực sự là, ngươi sao? Trương Lệ Lệ khó có thể tin lẩm bẩm nói. Cứ việc mấy phút trước, nàng thì theo Trương Chiêu Hoa trên thân nhìn đến Diệp Thiên huyễn tượng, nàng thậm chí tưởng rằng chính mình, bởi vì đối Diệp Thiên tưởng niệm quá độ, đến mức xuất hiện ảo giác, nhưng không nghĩ tới, Diệp Thiên lúc này vậy mà sống sờ sờ đứng tại trước mắt mình. Cho tới bây giờ, tiền bất đa trên tay giao bầu, còn vẫn như cũ gác ở Trương Đào trên cổ, kịp phản ứng Lý Chiêu Lỗi, cũng là giật nảy mình đánh cái dùng mình, cổ tay khẽ đảo, trong lòng bàn tay, xuất hiện tại một cây đao, kề sát tại Trương Lệ Lệ cổ trắng một bên động mạch chủ phía trên. Hai bọn họ đối Diệp Thiên tu vi cùng thủ đoạn, mang trong lòng kiêng kỵ, lúc này chỉ có đem Trương Lệ Lệ cùng Trương Đào khống chế trên tay. Có lẽ mới có thể cầu được một con đường sống, nếu không lời nói, chỉ có một con đường chết, đến mức còn lại đại hán. Bọn họ cũng không biết Diệp Thiên, thấy một lần trước mắt trận thế, vì tại tiền bất đa cùng Lý Chiêu Lỗi trước mặt, biểu hiện mình thực lực, cơ hồ là không cần nghĩ ngợi phóng tới nhà tù, chỉ muốn bắt lại trong nhà tù thanh niên, liền có thể ngăn cơn sóng dữ, cũng liền có thể thay đổi cục thế, không chỉ có thể để tiền bất đa cùng Lý Chiêu Lỗi coi trọng mấy phần. Nói không chừng còn có thể may mắn trở thành Ôn Minh người tâm phúc. Kiến công lập nghiệp cơ hội, thực sự khó được, bọn họ lại làm sao có thể bỏ lỡ. Giết, có người một tiếng hô to nộ hống, chợt, hơn 20 cái áo quần rách dưới đại hán, giết hướng mà tới, mà tiền bất đa cùng Lý Chiêu Lỗi cũng tại lúc này. Lòng sinh một kế, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.